Chương 175, chất vấn. Chu Phạm đối Yến Quy Lai tự mình tìm hắn nói chuyện có nhất định chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn như cũ tại trên mặt thỏa đáng lộ ra một vẻ khẩn trương. Yến Quy Lai đánh giá Chu Phạm, hắn mặt lộ ôn hòa cười nói, cảm ơn trước ngươi nhắc nhở ta chú ý nhân mị chuyện, nếu không phải ngươi, ta QNZ sẽ không ở đối phó kén cây thời điểm có lưu chuẩn bị ở sau. Lần thứ nhất gặp mặt, ngươi chỉ là lực khí đoạn, không nghĩ tới ngắn như vậy thời gian liền đã tiến vào buộc phát đoạn. Ngươi buộc phát đoạn công pháp là nơi nào tới tại ngày hôm qua chiến đấu bên trong. Yến Quy Lai lưu ý đến Chu Phạm lúc buộc phát những cái kia chỗ đặc thủ, lấy nhãn lực của hắn. Trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra đây là cái gì buộc phát công pháp, nhưng xem ra không thể so Nghi Loan Ti cung cấp tam nguyên bạo tụ công chênh lệch, hơi có chút chỗ độc đáo. Chu Phạm trên mặt lộ ra một tia do dự, cuối cùng vẫn nói, đây là trong nhà truyền thừa buộc phát đoạn công pháp, bất quá trang bìa đã mất đi, ta cũng không biết công pháp danh tự, ta nhìn cảm thấy không sai, liền tu luyện. Chu Phạm biết giống như Yến Quy Lai loại này đã sớm vượt qua buộc phát đoạn không biết bao nhiêu qua đẳng cấp cao thủ sẽ không ngấp nghé một bản nho nhỏ buộc phát đoạn công pháp. A, tổ tiên cũng là võ giả sao? Yến Quy Lai có chút kinh ngạc hỏi. Chu Phạm lắc đầu nói, cái này không rõ ràng, tổ tiên chuyện tiểu liền cha ta QNZ không biết rõ lắm, hướng phía trước năm xa ưu đời đều là nông dân, lại xa xưa cũng không biết. Yến Quy Lai hiểu rõ gật gật đầu. Kỳ thật Chu Phạm tổ tiên là võ giả lại hoặc là kêu bản buộc phát công pháp lai lịch, đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể, hắn không quá coi trọng, chỉ là có chút kỳ quái hỏi một chút mà thôi. Ngươi lại nói cho ta một chút ngươi cùng Đông Phương Ngọc ba cái ở trên núi chuyện phát sinh, tận lực nói rõ chi tiết. Yến Quy Lai mang theo Chu Phạm ở trên núi chậm rãi đi tới, hắn mở miệng chuyển tới đề tài chính. Chu Phạm liền nghiêm túc giảng thuật. Cùng ngày hôm qua cái hắn cùng Yến Quy Lai nói ra được phiên bản cơ bản giống nhau. Yến Quy Lai sau khi nghe xong, dừng bước, cặp mắt kia đồng tử nhìn chằm chằm Chu Phạm, trong mắt của hắn trở nên sắc bén. Chu Phạm có chút túi đầu, không dám cùng hắn đối mặt. Miệng ngươi xưng Đông Phương Ngọc làm Đông Phương đại nhân, nhưng kỳ thật ngươi đối với hắn hận thấu xương, đúng không? Yến Quy Lai trầm giọng quát hỏi. Không dám. Chu Phạm trừng mắt nhìn trả lời. Cho ta nói thật ra. Yến Quy Lai lạnh lùng nói. Chu Phạm trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, hắn ngẩng đầu, mặt lộ sắc mặt giận dữ lớn tiếng nói, vâng, ta đương nhiên hận hắn, hắn muốn chúng ta ba người đi chịu chết, ta làm sao không có khả năng hận hắn, nhưng là ta không thể nói ra được, nếu không ngay cả cha mẹ ta đều sẽ đi theo gặp nạn. Yến Quy Lai sắc mặt trở nên càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, nghiêm nghị nói, là ngươi giết Đông Phương Ngọc, đúng không? Chu Phạm toàn thân run một cái, trên mặt lộ ra trắng bệnh vẻ mặt. Hắn nhìn xem Yến Quy Lai, trầm mặc một hồi mới thanh âm khàn khàn nói, Yến đại nhân là muốn cho ta đem Đông Phương Ngọc cái chết trách nhiệm cong lên đến, đúng không? Chỉ có ngươi còn sống, xảy ra chuyện gì toàn bộ từ ngươi nói, Đông Phương Ngọc chết cùng ngươi tự nhiên thoát không được quan hệ. Yến Quy Lai cười lạnh nói, ngươi nhưng không lừa gạt được ta, thẳng thắn thừa nhận, ta bảo đảm ngươi một mạng. Chu Phạm mặt lộ đàn ở dê cha tờ vẻ mặt, ta nói đều là lời nói thật, Yến đại nhân muốn ta thừa nhận. Liền xem như ra dô y ta cũng chỉ có thể thừa nhận, chỉ là ta hy vọng việc này họa không kịp người nhà. Yến Quy Lai ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Chu Phạm mặt, một lát sau, sắc mặt của hắn mới hòa hoãn xuống tới. Đông Phương Ngọc chết không có quan hệ gì với ngươi, ngươi yên tâm, ta không phải loại kia để cho thủ hạ người gánh tội thay người. Vừa rồi Yến Quy Lai chỉ là thăm dò một chút Chu Phạm mà thôi, nhưng bây giờ trong lòng của hắn hoàn toàn không có nghi vấn. Lúc đầu hắn liền không có làm sao hoài nghi Chu Phạm, dù sao Chu Phạm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là buộc phát đoạn, mà Đông Phương Ngọc so Chu Phạm còn muốn cao một cái đại cảnh giới. Một cái buộc phát đoạn muốn giết chết tốc độ đoạn, loại sự tình này không khác là thiên phương dạ đàm. Chu Phạm như chút được gánh nặng thở phào một cái. Yến Quy Lai để ở trong mắt của hắn mang theo ý cười, đây chẳng qua là một cái hương dạ ở giữa có võ giả thiên phú thiếu niên chất phát lang. Vừa rồi hắn thăm dò thực sự là không cần thiết. Nhanh đến chân núi thời điểm, Chu Phạm lại sắc mặt phát khổ nói, Yến đại nhân tin tưởng ta, nhưng nghe nói cái kia Đông Phương Ngọc là xuất từ vọng tộc Đại Việt, trong nhà hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói, cái này ngươi không cần quá lo lắng, có ta tới xử lý. Chu Phạm một mặt thành khẩn hướng Yến Quy Lai luôn miệng nói tạ. Trở về Xích Đạo, hai người liền không có trò chuyện tiếp lên việc này. Cả đám thầy Yến Quy Lai mang theo Chu Phạm trở về, đám người liền đi qua. Yến Quy Lai nhìn xem chúng nhân nói, đi qua tìm kiếm, Đông Phương Ngọc ba người đã xác nhận tử vong. Lời này để trên trận không khí trầm xuống, Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn đều vì làng võ giả bị chết thở dài một cái, nhất là Ẩn Phúc thôn hai vị phụ sư, trong lòng bọn họ thẳng thở dài, Ẩn Phúc thôn bao quát hai người bọn họ, cũng chỉ có ba võ giả. Ẩn Phúc thôn có thể giữ được hay không cũng khó nói. Nhưng để đám người cảm thấy càng lớn áp lực chính là tới từ vọng tộc đại phiệt Đông Phương Ngọc chết rồi, vạn nhất Đông Phương gia trách tội xuống, không phải ba người bọn hắn làng có thể tiếp nhận. Yến Quy Lai nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, hắn chậm rãi nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, Đông Phương Ngọc một chuyện ta sẽ ôm lấy đến, nhưng có một chút, các ngươi phải chú ý mỗi người sắc mặt trơn nên nghiêm nghi. Ta biết các ngươi chán ghét Đông Phương Ngọc, bất quá hắn đã chết, vậy liền không thể lại có bất luận cái gì chỉ trích hắn lời nói truyền tới, các ngươi coi như hắn là bất hạnh chết trận, biết sao? Yến Quy Lai trầm giọng quát. Yến Quy Lai là vì bọn hắn tốt, Đông Phương gia không phải bọn hắn có thế chửi tới. Đám người cùng nhau hướng tiếng là. Còn có chính là, vô luận là ai tới tìm các ngươi cũng không thể đem Đông Phương Ngọc sự tình tiết lộ cho hắn, cho ta cắn chết hắn là bất hạnh chết trận, nếu không xảy ra chuyện ai cũng cứu không được các ngươi. Yến Quy Lai lần nữa chậm rãi nói. Đám người do dự một chút vẫn là đồng ý, nếu là có người dám đến làng tới uy hiếp các ngươi liền thông qua tin tức phủ cho ta biết, ta tới xử lý, các ngươi phải nhớ kỹ, Thiên Lương Lý không phải môn phiệt lãnh địa. Yến Quy Lai sắc mặt nghiêm nghị cuối cùng bổ sung nói. Yến Quy Lai hứa hẹn đem sự tình ôm lấy đến, không ít người trong lòng đều tính nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không có nhiều lời, mà là chuẩn bị ở đây tách ra, riêng phần mi nhờ về mình thôn. Bất quá tại tách rời thơ y điếm, sáu vị phù sư vẫn là đem Yến Quy Lai vây quanh. Bọn hắn là hướng Yến Quy Lai hỏi thăm di chuyển sự tình. Kỳ thật không chỉ là Tam Câu thôn, Mãng Nhu cùng Ẩn Phúc hai thôn khu nở dê động di chuyển tâm tư, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra gần nhất cái này vắng vẻ nơi dị thường. Yến Quy Lai đối với việc này đã sớm biết, hắn nhìn xem ba cái làng sáu vị phù sư, suy nghĩ một chút nói, di chuyển chuyện muốn hết sức cẩn thận. Tư lý nhân thủ khẩn trương, không cách nào phái ra nhân thủ giúp các ngươi bận điệu. Cho nên có thể không rời đi liền không rời đi, nhưng nếu là thực sự không cách nào, cho các ngươi ba cái làng ưu tiên di chuyển quyền lực, chỉ cờ NJNZ tin tức phủ nói cho tư lý một tiếng liền tốt, không cần chờ Thiên Lương Lý bên này hồi phục. Sáu vị phù sư trên mặt đều là lộ ra vui mừng, bất quá bọn hắn quan tâm hơn chính là ba cái làng có thế chỗ đặt chân. Liên quan tới điểm ấy, Yến Quy Lai cảm thấy có chút đau đầu, Thiên Lương Lý địa phương không coi là nhỏ, nhưng bởi vì quái dị nguyên nhân, chân chính thích hợp an cư chỗ, cũng không nhiều. Yến Quy Lai để người mang tới địa đồ, nhìn xem quyển gia cựu bên trên sớm đã quen thuộc núi non sông ngòi, hắn do dự ngón tay một điểm địa đồ tiếp cận trung tâm một chỗ nói, vậy liền nơi này đi.